Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 158, Ninh Tuyết Đoạt Vận. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Kỳ thật Ninh Tiểu Phạm đã sớm trở lại phụ cận Hòa Thị Sơn, nhưng dưới đề nghị của Lâm Bất Phàm, lão cũng không quay về gia tộc mà ẩn núp ngay tại chỗ để kéo dài thời gian bố cục của Mông Vị. Giờ đây Mông Vị đã thôi thúc Phi Tín truyền âm, Ninh Tiểu Phạm rất nhanh liền nhận được bức thư này. Mông Vị đứng ngồi không yên, rốt cuộc cũng tới lúc thúc giục ta hội họp, muốn ra tay với Hòa Tinh Vạn Năm. Ninh Tiểu Phạm thở hắt ra một hơi, chậm rãi đứng dậy. Lão ta ngưng tụ mắt nhìn chăm chú Hòa Thị Sơn từ phía xa, thân tình nghiêm trọng, trong lòng biết lần này vây săn Hòa Tinh Vạn Năm sẽ là một trận khiêu chiến cực lớn. Độ khó thật sự của trận chiến này kỳ thật không phải là Hòa Tinh Vạn Năm, cũng không phải vây bắt Hòa Tinh Vạn Năm đồng thời phải lo lắng cho dân chúng trong Hòa Thị Tiên Thành, mà chính là Mông Vị. Mông gia, Chu gia tranh đoạt Hòa Thị Tiên Thành, mặc dù Dung Nham Tiên Cung đã chính thức đổi chủ, nhưng cũng đã đến một giai đoạn mới. Chu gia dựa vào nỗ lực của Chu Huyền Tích lôi kéo Chu gia, Ninh gia thành công lấy hai đại gia tộc tu chân để làm cái đinh, ý đồ ngăn chặn Mông gia xâm chiếm. Ngày thường Mông Vị không tiện ra tay với hai đại gia tộc, nhưng giờ phút này lại mượn được chuyện Hòa Tinh Vạn Năm để hạ bút thành văn, gần như là điều tất nhiên. Miệng núi lửa Hòa Thị Sơn khói đặc cuồn cuộn, thi thoảng bắn ra từng dòng dung nham nóng chảy. Trong Hòa Thị Sơn, Dung Nham Tiên Cung, Mông Vị ngồi xếp bằng trên vương tọa tiên cung, ánh mắt như đuốc xuyên thủng hư không, xuyên qua tầng tầng lớp lớp núi non dung nham, quan sát chiến trường ở trung tâm núi lửa. Chiến trường đập được bố trí thỏa đáng, hai vị lão tổ Kim Đan Chu gia đã vào vị trí. Mông Vị dùng thần thức truyền âm, ngữ khí lạnh lẽo: Ninh Tiểu Phạm chậm chạp không đến, có thể thấy rõ lòng dạ lười biếng, sau trận chiến này ta sẽ tính sổ với hắn. Hiện giờ thời gian không đợi chúng ta, khai chiến thôi. Hai vị Kim Đan Chu gia đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời đáp lại. Tuy bọn họ đều đầu nhập vào Chu gia, nhưng sự việc liên quan tới an nguy tổn vong của Hòa Thị Tiên Thành, bọn họ thân là tu sĩ Kim Đan, lại là người của Hòa Thị Tiên Thành, nhất định phải đứng ra công hiến một phần sức mạnh. Nếu Chu gia chiếm cứ nhiều tài nguyên, hưởng thụ càng nhiều quyền lợi ở Hòa Thị Tiên Thành, thì đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm như vậy. Đây là quy tắc của chính đạo. Khởi trận! Mông Vị quát khẽ một tiếng, chính thức mở ra đại trận. Tòa đại trận này là do y cùng với hai vị lão tổ Kim Đan Chu gia mất một khoảng thời gian dày công tạo ra, cẩn thận từng ly từng tí như vậy, là vì muốn phòng ngừa kinh động tới Hòa Tinh Vạn Năm trước thời hạn, để nó chạy trốn vào sâu trong lòng đất. Ưu điểm của việc này lập tức thể hiện ra ngay sau đó. Hòa Tinh Vạn Năm đang chìm nổi trong dung nham, nhàn nhã tự tại, bỗng nhiên bị đại trận vây khốn. Nó lập tức ý thức được mình đã bị ám toán, toàn thân bốc lên hỏa diễm hừng hực, trong mắt lộ ra lửa giận ngút trời. Đại trận mở ra, phát huy ra uy năng, tạo thành những tia sét nhanh chóng và chính xác bắt giữ Hòa Tinh Vạn Năm. Thân hình của Hòa Tinh Vạn Năm nhất thời cứng đờ, điện quang trên người không ngừng chớp động. Nó tức giận gầm thét, liều mạng giãy giụa, nhưng đại trận lập tức gia tăng pháp lực, điện quang bành trướng trở nên chói mắt, tiếp tục vây khốn Hòa Tinh Vạn Năm ngay tại chỗ. Sau đó hai vị tu sĩ Kim Đan Chu gia khống chế một phần uy năng của pháp trận, dẫn đến biến hóa. Vô số đạo phù lục giống như đom đóm bay đầy trời, từ nhỏ đến lớn, lần lượt bao phủ lên thân thể Hòa Tinh Vạn Năm. Theo lấy đó là càng ngày càng có nhiều phù lục, tiếng gầm gừ của Hòa Tinh Vạn Năm, hòa diễm thiêu đốt quanh thân nó cùng với kích thước cơ thể đều bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Mông Vị thấy thời cơ đã đến, thi triển thần thông tụ lý cản khôn, chậm rãi vươn cánh tay. Ông tay áo rộng lớn nhanh chóng phồng lên, hóa thành một hố đất khổng lồ, bắn ra lực hút nhiếp cuồng bạo. Ông tay áo đèn kịt hút Hòa Tinh Vạn Năm vào bên trong. Tay áo nhanh chóng thu nhỏ, nhưng ở giữa chừng bỗng nhiên có một đạo hỏa tuyến phun ra. Ngay sau đó 4-5 đạo hỏa tuyến đốt thủng ống tay áo bắn ra ngoài. Những đạo hỏa tuyến này ngưng tụ giữa không trung, một lần nữa hình thành hình người mơ hồ của Hòa Tinh Vạn Năm. Hòa Tinh Vạn Năm giận dữ gầm lên một tiếng, trong pháp trận lập tức bốc lên đại hỏa ngút trời. Cùng lúc đó, nhằm tường nóng chảy cuồn cuộn dâng lên, muốn nuốt chừng tất cả. Đại trận lập tức bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều trận nhãn liên tiếp sụp đổ. Hai vị lão tổ kim đan của Chu gia thấy tình thế không ổn, vội vàng khống chế, đánh ra một lượng lớn pháp quyết, tạm thời ổn định đại trận. Hòa tinh vạn năm nhấc lên nham tương và lửa nóng ngập trời, thế công càng lúc càng mãnh liệt. Hai vị lão tổ Chu gia dần không chống đỡ nổi, khí tức càng lúc càng hỗn loạn. Hòa tinh vạn năm đột nhiên biến mất. Nó đi đâu rồi? Cẩn thận, nó đang men theo khe hở của trận pháp chui về phía trước mặt người đấy. Hai tu sĩ kim đan của Chu gia khẩn trương trao đổi. Tốc độ của hỏa tinh vạn năm cực nhanh, hóa thành một đạo hỏa tuyến cuốn lấy Chu Lộc Ảnh. Chu Lộc Ảnh ở trước một khắc đã nhận được cảnh báo, đồng thời trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp thời chống lớp phòng ngự. Chỉ chậm một chút thôi, gã không chết thì cũng bị trọng thương. Thế nhưng rất nhanh thần sắc gã liền biến đổi, bởi vì tu sĩ kim đan đã phát hiện hỏa tinh vạn năm không bị gã ngăn cản hoàn toàn. Vô số đạo hỏa tuyến nhỏ bé đang nhanh chóng thẩm thấu qua lớp phòng ngự, muốn chui vào cơ thể. Chu Lộc Ảnh, chống đỡ một chút. Vị lão tổ kim đan còn lại của Chu gia dốc sức gầm lên, âm thanh có chút run rẩy. Gã rất muốn ra tay nhưng lại sợ nguy hiểm tới tính mạng của Chu Lộc Ảnh, trong lúc nhất thời rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không ngại, để cho ta thử một chút. Giọng nói của Ninh Tự Phạm đột nhiên truyền đến trong thời khắc mấu chốt. Hai vị lão tổ kim đan của Chu gia lập tức mừng rỡ. Bọn họ đều biết trong tay của Ninh Tự Phạm có một pháp bảo rất thích hợp để giải quyết tình hình khó khăn hiện tại. Sắc mặt của Mông Vị lạnh lùng nhưng không lập tức mở ra pháp trận mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bất Phàm. Ninh Tiểu Phạm lập tức giải thích, tuy rằng rất muốn để Lâm Bất Phàm tiếp tục mai phục nhưng làm như vậy sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Nếu không có lời giới thiệu của Ninh Tiểu Phạm, Mông Vị có thể ngăn cản Lâm Bất Phàm ở ngoại trận, thậm chí có thể ra tay với gã. Dù sao dựa theo lẽ thường, Lâm Bất Phàm là tu sĩ nguyên anh, khi tiến vào địa bàn của một tu sĩ nguyên anh khác thì cần phải gửi thư phi tín trước. Lâm Bất Phàm đột nhiên xuất hiện chính là mạo phạm Mông Vị, thậm chí còn là khiêu khích. Nghe tin Ninh Tử Phạm giới thiệu, Mông Vị nói với Lâm Bất Phàm, Lâm đạo hữu nhiệt tình như vậy quả thật là hiếm thấy, nhưng người có biết nhiều khi lòng tốt lại làm nên chuyện xấu hay không? Lâm Bất Phàm mỉm cười, phong khinh vân đạm đáp, vừa rồi ta thấy Mông đạo hữu thi triển thần thông nhưng lại để hỏa tinh vạn năm chạy thoát. Tài hạ tuy chỉ là người qua đường nhưng thân là người trong chính đạo, có một tấm lòng nhân từ, thật sự không muốn bách tính trong dung nham tiên cung gặp đại họa. Lâm Bất Phàm thân là trưởng môn quản lý vạn dược môn bồng bềnh sinh huy, nếu bàn về công phu miệng lưỡi đương nhiên không hề kém cạnh. Cuối cùng Mông Vị mỉm cười tại chỗ bày tỏ sự cảm kích với sự trợ giúp của Lâm Bất Phàm, y mở pháp trận để Ninh Tiểu Phạm và Lâm Bất Phàm vào trong. Nhìn thấy có hai cường viện đến, hai vị lão tổ kim đan Chu gia tự nhiên mừng rỡ. Ninh đạo hữu, rốt cuộc người cũng đến. Ninh Tiểu Phạm liền nói, vì đi tìm cường viện nên đã chậm trễ một thời gian, kính mong hai vị đạo hữu thứ lỗi. Không sao, không sao. Bớt nói nhảm đi, mau cứu chúng ta trước. Chu Lộc Ảnh không nhịn được nữa, nhìn thấy những đạo hỏa tuyến không ngừng xuyên qua, có chút nóng nảy. Để ta. Ninh Tiểu Phạm cười lớn một tiếng, lấy ra bằng tâm ngọc hồ, mở nắp bình, hướng về Chu Lộc Ảnh. Ngay sau đó, một luồng hàn khí phun ra từ miệng bình, bao phủ toàn thân Chu Lộc Ảnh, sau đó hóa thành một khối huyền băng. Chu Lộc Ảnh bị khối băng đồng kết ở trung ương, thương thế nhanh chóng hồi phục. Đồng thời hàn khí lạnh thấu xương của khối băng nhanh chóng gây sát thương cho hỏa tinh vạn năm. Hỏa tinh vạn năm không chịu nổi, đành phải ngưng tụ lại một thể, hóa thành hình người mơ hồ và tàn khối băng chạy ra. Chu Lộc Ảnh nhờ vậy mà thoát nạn. Hỏa tinh vạn năm liền truyền kiêu hận sang trên người Ninh Tiểu Phạm. Tốc độ của nó cực nhanh, hóa thành một đạo hỏa quang ở trên không trung lao thẳng về phía Ninh Tiểu Phạm. Ninh Tiểu Phạm vội vàng lui về sau, lớn tiếng hô, Viền mẫu, cứu ta! Sau đó một khắc, một con hỏa dung ma viên giả nua đột nhiên xuất hiện, nó vươn tay, nhìn như chậm nhưng thực chất lại rất nhanh, vậy mà lại dùng tay không bắt được đạo hỏa quang kia. Hỏa tinh vạn năm lập tức thay đổi hình dáng, bám vào trên người viền mẫu, tiến hành thiêu đốt nó. Nhưng lần này, hỏa tinh vạn năm dùng lại chiêu cũ, nhưng không có hiệu quả như lúc đối phó với Chu Lộc Ảnh. Một mặt viền mẫu dù sao cũng là nguyên anh, mặt khác bản thân viên mẫu vốn là hỏa dung ma viên, loại yêu thú này quanh năm sinh sống bên trong núi lửa, nổi tiếng với việc tắm trong nham tương. Nhìn thấy viên mẫu và hỏa tinh vạn năm quấn lấy nhau, Lâm Bất Phàm lập tức ra tay thi triển pháp thuật tạo thành từng sợi dây leo quấn quanh viên mẫu, đồng thời cũng quấn lấy hỏa tinh vạn năm. Chúng ta đi giúp ngài một tay. Hai vị tu sĩ kim đan Chu gia mừng rỡ, vội vàng thúc giục đại trận, tích cực phối hợp với Lâm Bất Phàm. Mông Vĩ tận mắt chứng kiến một màn này, chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu thi triển thủ đoạn huyền diệu. Y vừa ra tay, lập tức khiến cho thẩm linh thú ở bên ngoài Hỏa Thị Sơn cảm ứng được. Thẩm linh thú đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía miệng núi lửa. Mông Vĩ ra tay rồi. Chu Huyền Tích cũng lập tức cảnh giác. Quả nhiên, Mông Vĩ không tiện ra tay trực tiếp với Ninh Tiểu Phạm, rất có thể sẽ dùng thủ đoạn này âm thầm làm hại khí số của lão tổ Ninh gia. Ninh Tiểu Phạm đang ở trong hoàn cảnh giao chiến kịch liệt, nếu khí số suy yếu sẽ có phản ứng rõ ràng, chỉ là không biết cụ thể hắn dùng loại pháp thuật nào. Chỗ sâu nhất trong mắt của Mông Vĩ hiện lên bóng dáng của Ninh Tiểu Phạm. Khí số của lão ta dưới sự tác dụng của pháp thuật ngưng xương tỏa mạnh, không còn linh động nữa, giống như bị phủ bởi một lớp hàn xương sắp bị đông cứng. Khí số của Ninh Tiểu Phạm suy yếu, rất nhanh đã còn phản ứng trên chiến trường. Lão rơi vào nguy hiểm cực lớn. Ở phụ cận Thương Lâm Tiên Thành, Lượng Chu Quốc, lão già yêu tu hít một hơi thật sâu, huyết châu đỏ tươi trên trán mở to, thời thời khắc khắc quan sát khí số của Ninh Chuyết. Khí số của Ninh Chuyết đang giảm. Nó đang giảm xuống. Xem ra trước đó Ninh Chuyết đã dùng một số cấm thuật tạm thời nâng cao khí số của hắn. Thời cơ quyết chiến đã đến. Tam tuyến phá khí tiểu chú. Lão già yêu tù quạt lớn một tiếng, dốc toàn bộ lực lượng của bản thân hung hăng công kích vào khí số của Ninh Chuyết. Bên trong tầm tối, lão già yêu tu dường như nghe thấy một tiếng nổ vang. Tam tuyến phá khí tiểu chú thuận lợi đánh trúng cánh tay trái khí số nọ. Khí số trong nháy mắt quả thật bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng ngay sau đó lại có một cỗ hàn xương ngưng tụ đóng bằng khí số một lần nữa. Lão già yêu tu không hiểu. Ở Dung Nham Tiên Thành, Nam Đậu Quốc, Mông Vĩ ngạc nhiên, sắc mặt của y lập tức thay đổi. Trong chỗ sâu đôi mắt của y, khí số của Ninh Tiểu Phạm sắp bị đông cứng lại bỗng nhiên hung hăng chấn động, một lượng lớn xương giá bị chấn tàn vỡ. Đây là thủ đoạn gì? Mông Vĩ trong lúc nhất thời không phân biệt được, nhưng y lại hiểu rằng loại phòng ngự này rất hiếm thấy, ít nhất cũng là cấp bậc nguyên anh. Nói như vậy, trên người Ninh Tiểu Phạm có một kiện pháp bảo hộ vận cấp bậc nguyên anh. Mông Vĩ không cam lòng thất bại, lại thi triển ngưng xương tỏa mệnh thuật một lần nữa. Lão già yêu tu cũng không cam bái hạ phong, tiếp tục thi triển tam tuyến pha khí tiểu chú. Cả hai người đều kinh ngạc, vẫn có hiệu quả. Khí số của Ninh Tiểu Phạm quả thật bị đông cứng, suy yếu đi không ít, mà khí số của Ninh Chuyết ở bên kia cũng bị đánh tan một lượng lớn. Mông Vĩ không cam lòng thất bại, tiếp tục thi triển ngưng xương tỏa mệnh thuật một lần nữa. Lão già yêu tu cũng không chịu buông tay, vẫn tiếp tục thôi động tam tuyến pha khí tiểu chú. Hai người càng thêm ngạc nhiên, chiến quả quả nhiên càng lớn hơn. Khí số của Ninh Tiểu Phạm tiếp tục suy yếu, khí số của Ninh Chuyết bị đánh tan càng nhiều. Mông Vĩ thở hổn hển, thất khiếu của lão già yêu tu bắt đầu chảy máu, ngưng xương tỏa mệnh thuật và tam tuyến pha khí tiểu chú đều được thi triển. Mông Vĩ thở dốc như trâu, sắc mặt trắng bệch, lỗ chân lông toàn thân của lão già yêu tu thì đều đang rỉ máu. Lại tiếp tục thi triển ngưng xương tỏa mệnh thuật và tam tuyến pha khí tiểu chú. Ánh mắt của Mông Vĩ có chút tàn rã, tai và mũi của lão già yêu tu đều đang chảy máu ào ào, máu chảy ra không ngừng. Mông Vĩ bị hỏa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm, còn lão già yêu tu thì đã biến thành một tên huyết nhân, sắc mặt trắng bệch, lao đảo sắp ngã. Tên Ninh Tiểu Phạm lợi hại hơn so với ta dự đoán, thật sự có bản lĩnh. Hai tu sĩ nguyên anh ở cách xa nhau, lúc này tâm tính tương thông, nảy sinh cùng một ý nghĩ. Thẩm linh thủ đang quan sát trận chiến cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ nội tình khí số của Ninh Tiểu Phạm lại hùng hậu như vậy. Vừa rồi Mông Vĩ liên tục thi triển thuật pháp khí số, Ninh Tiểu Phạm vậy mà vẫn chống đỡ được, thật lợi hại. Chu Huyền Tích không nhìn thấy những điều này, nhưng nghe thấy thẩm linh thủ cảm thán, y cũng nói theo. Nội tình của Ninh gia quả nhiên không tầm thường, không hổ là hảo kiệt bắc địa. Ấn tượng của y đối với Ninh gia từ đầu đến cuối đều rất tốt. Mông Vĩ không nhịn được nữa mà trợn trắng mắt, y dứt khoát ngừng sử dụng pháp thuật này, đồng thời âm thầm cảm thấy bất an và nghi ngờ. Kỳ quái, tại sao vừa rồi ta cứ khăng khăng tập trung tinh thần chỉ dùng ngưng xương tỏa mệnh thuật chứ? Hay là đổi sang một loại pháp thuật khác có thể sẽ thu được hiệu quả tốt hơn? Ở phụ cận Thương Lâm Tiên Thành, lão già yêu tu quỳ một gối trên mặt đất, dưới thân đã có một vũng máu lớn. Lão cắn chặt răng cố gắng kiên trì. Không, ta không thể ngất đi được. Nếu ta ngã xuống, dưới tác dụng của đại chú, khí số của tiểu lục sẽ bị tên tặc tử Ninh Chuyết này cướp mất. Đại nghiệp trùng kiến yêu quốc chẳng lẽ lại bị hủy hoại trên tay ta sao? Tuyệt đối không thể. Ta phải kiên trì. Ta còn một chiêu cuối cùng. tầm tuyến phá khí. Lần này không có mông vị ở bên kia đối công, lão già yêu tu vô cùng thuận lợi chấn tan khí số của Ninh Tuyết. Thành công! Trong nháy mắt, cuồng hỉ tràn ngập trong lòng của lão già yêu tu. Tả thắng, thì ra hắn cũng đã là nổ mạnh hết đà, kiên trì trước đó đều là đáng giá, đều là... Sau một khắc, một đạo quang mang hùng vĩ đột nhiên lóe lên. Bên trong hào quang, khí số của Ninh Tuyết bị đánh tan, liền ngưng tụ ngưng thực. Ngã Phật tầm ấn vào lúc này rốt cuộc cũng được phát động, chấn áp khí số. Lão già yêu tu trừng mắt, trong miệng hô to. Không! Lão ta cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn và thất vọng, đang muốn tiếp tục nghiền ép lực lượng của mình. Thì ở Hòa Thị Sơn, Nam Đậu Quốc, thời cơ đến rồi. Thẩm Linh Thù lấy ra túi vải trực tiếp mở ra, trả lại một lượng lớn khí số cho Ninh Tiểu Phạm. Trong khoảnh khắc này, khí số của Ninh Tiểu Phạm tăng vọt. Một chiều pháp thuật khác của mông vị giống như đầu người va vào đè sắt, đau tới mức khiến y hít sâu một hơi. Giữa Ninh Tiểu Phạm và Ninh Tuyết nhận được nhân mạch huyền ti liên thông, khí số của Ninh Tuyết cũng theo đó tăng vọt. Lần này lập tức muốn mạng của lão giả yêu tu. Lão tà bị đánh giết, hóa thành một làn khói nhanh chóng tiêu tán ngay tại chỗ. Không còn sự trợ giúp của lão, cánh tay trái khí số của Ninh Tuyết bành trướng gấp mấy lần, một lần nữa trở nên cường thịnh, hùng hằng tóm lấy trái tim mổ bằng đất. Mật khỉ bên trên trái tim không ngừng gào thét, tiếng kêu thê lương kinh hoàng, sợ hãi lại vô cùng phẫn nộ. Rồi một tiếng vang nhỏ, cánh tay trái hùng hằng bóp nát trái tim màu vàng đất của mặt khỉ, hấp thu toàn bộ. Chương 159 bắt đầu gặp may. Trong Hỏa Thị Sơn, cuộc chiến về quét hỏa tinh vạn năm đã tới thời khắc then chốt. Không ổn, nó muốn đảo tàu, mau chóng bắt lấy nó. Chu Lộng Ảnh kinh hô, trận pháp về khốn hỏa tinh vì phải gánh chịu quá nhiều dư ba từ chiến đấu nên khắp nơi đều xuất hiện vết nứt. Hỏa tinh vạn năm sau một phen ác chiến, trạng thái sa sút nghiêm trọng, ý chí chiến đấu giảm mạnh, không còn muốn giao tranh nữa nên đã chọn cách bỏ chạy. Chu Lộng Ảnh đuổi sát theo phía sau đó. Ninh Tiểu Phạm cùng với lão tổ kim đan thứ hai của Chu gia thì chia nhau một trái một phải bao vây tấn công. Mặt thấy sắp không kịp được nữa, hỏa tinh vạn năm sắp đào tàu thành công thì từ trên cao đột nhiên bắn xuống một viên hạch đào. Viên hạch đào tỏa ra ánh sáng xanh biếc, đánh trúng đỉnh đầu của hỏa tinh vạn năm. Chứng kiến cảnh này, khóe mắt của Ninh Tiểu Phạm co giật, theo bản năng thả chậm bước chân. Vị lão tổ kim đan còn lại của Chu gia dẫn đầu xông đến bên cạnh hỏa tinh vạn năm. Hỏa tinh vạn năm bất động, ngã xuống dung nham, chìm nổi bất định. Hỏng bét! Ninh Tiểu Phạm thầm kêu không ổn. Lão ta nhớ kỹ lời dặn dò của Ninh Tuyết, hắn rất cần hỏa tinh vạn năm này. Giờ đây nó lại sắp rơi vào tay của tu sĩ kim đan Chu gia, nếu muốn chuộc lại chắc chắn sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Ngay lúc Ninh Tiểu Phạm đang tự trách bản thân, hỏa tinh vạn năm đột nhiên mở mắt, tung ra một đòn tấn công liều chết cuối cùng. Một vụ nổ kinh hoàng phát sinh, dung nham trong nháy mắt tạo thành một sông lớn cuồn cuộn. Lão tổ kim đan Chu gia đã bị liệt diễm hừng hực bao trùm toàn thân, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những thủ đoạn phòng ngự mà gã thi triển đều bị thiêu rụi gần như không còn, áo bào giáp trụ đều hóa thành tro, huyết nhục tàn biến trong ngọn lửa đỏ cam, bộ xương lộ ra cũng bị thiêu thành than, vỡ vụn từng tấc. Chỉ sau hai nhịp thở mà thôi, một tu sĩ kim đan đã hồn phi phách tán. Mà sau khi đánh chết địch nhân, toàn thân của hỏa tinh vạn năm gần như ảm đạm, co rút lại chỉ bằng nắm tay. Ninh Tiểu Phạm vẻ mặt tràn đầy cảnh giác, bám sát theo sau, sử dụng phù triện phong ngân nó lại một cách thuận lợi. Ta đã có được hỏa tinh vạn năm rồi, thật nguy hiểm. Mặc dù đã kịch chiến hồi lâu, lại đang ở trong núi lửa, nhưng trong lòng Ninh Tiểu Phạm cảm thấy ớn lạnh. Nếu như vừa rồi lão ta không do dự một chút, thì có lẽ người gặp nạn bây giờ chính là lão. Mông vị từ đầu đến cuối ngồi trên vương tọa của dung nham tiên cung, chậm rãi nhắm hai mắt, không còn chìm vào chiến trường núi lửa nữa. Sắc mặt y không vui, âm thầm cảm thấy tiếc nuối. Vì muốn tránh hiểm nghi nên y từ đầu đến cuối vẫn luôn không trực tiếp tham chiến, chính là để đề phòng Chu gia truy cứu sau này. Ninh Tiểu Phạm mới là mục tiêu chính của y. Mong vị ném bên hạch đào kia ra, âm thầm thu tay lại, nên thương thế của hỏa tinh vạn năm cũng không quá nghiêm trọng. Trong một trận chiến này, Ninh Tiểu Phạm biểu hiện ra vô cùng nổi bật. Ngay cả khi bên cạnh có tu sĩ cấp bậc nguyên anh như Lâm Bất Phàm tham chiến, yêu sủng hỏa dung ma viên của hắn dường như cũng đã bắt đầu tu hành. Ai... Mông vị âm thầm thở dài. Vừa rồi vào thời khắc mấu chốt, Ninh Tiểu Phạm do dự một bước, để cho lão ta bỏ lỡ đòn tấn công cuối cùng của hỏa tinh vạn năm, khiến kế hoạch của mông vị thất bại. Đương nhiên mông vị cũng không phải không có thu hoạch. Chu gia đã mất đi một tu sĩ kim đan. Nếu như trước đó ta có thể làm suy yếu khí số của Ninh Tiểu Phạm thành công, thì hắn chắc chắn sẽ gặp rủi ro. Trên người kẻ này rốt cuộc có pháp bảo gì có thể che đậy khí số? Là do Vương Thất Nam Đạo âm thầm ban cho hắn sao? Không trách Mông Vị lại suy đoán như vậy, bởi vì trước đó y đã từng dùng dương ngoại đào duyên hạch đập vào đầu Ninh Tiểu Phạm, tạo ra hiệu quả rất rõ ràng. Lúc đó Ninh Tiểu Phạm rõ ràng không có pháp bảo bảo vệ khí số. Lâm Bất Phàm hít sâu một hơi, thi triển pháp thuật một lần nữa. Nhằm tường đang cuồn cuộn chấn động dưới pháp thuật của y thì nhanh chóng bình ổn trở lại. Còn đại trận chậm rãi mở ra, Chu Lộc Ảnh vẻ mặt vô cùng đau thương bay đến hội hợp với Ninh Tiểu Phạm và Lâm Bất Phàm. Gã không kịp thương tiếc cho sự hy sinh của tu sĩ đồng tộc, trong lòng đã bắt đầu suy đoán về cục diện trong Hòa Thị Tiên Thành sau này. Kể từ sau trận chiến Dung Nham Tiên Cung, Trịnh gia bị bỏ, Ninh gia chiếm cứ tộc địa Trịnh gia, lực lượng tăng mạnh, trở thành thế lực đứng đầu giữa phủ thành chủ. Thông thường mà nói, Chu gia với tư cách là gia tộc lâu đời của Hòa Thị Tiên Thành, chắc chắn sẽ muốn chèn ép những kẻ mới giống như Ninh gia. Nhưng tình hình ở Hòa Thị Tiên Thành lại rất đặc biệt. Mông gia có ý đồ xâm chiếm nơi này là địch nhân cấp bách và cường đại hơn. Trước đó nhờ thủ đoạn của Chu Huyền Thích, ba nhà Chu Trịnh Ninh đã liên minh với Vương Thất, khiến Chu gia khó có thể thay đổi lập trường. Dưới loại tình huống này, Ninh gia được Vương Thất Chu gia ủng hộ mạnh mẽ, Chu gia sẽ rất khó ra tay. Thêm vào đó, Ninh gia lại có một đệ tử xuất chúng là Ninh Tuyết. Hắn thậm chí còn thể hiện ra chiến lược ngang ngửa kim đan trong trận chiến Dung Nham Tiên Cung, cộng thêm chiến lược mạnh mẽ của bản thân Ninh Tiểu Phạm. Điều này càng khiến Chu gia không thể nào ra tay được. Vì vậy sau khi Ninh Tuyết phân ra, Chu Lộc Ảnh có đích thân đến bái phòng, muốn lấy lòng để các tu sĩ Chu gia chủ động giúp đỡ Ninh Tuyết bố trí trận pháp. Trên đây là tình hình khi hai vị kim đan của Chu gia vẫn còn sống. Hiện tại Chu gia chỉ còn lại một mình Chu Lộc Ảnh là tu sĩ kim đan. Tình thế của Chu gia càng thêm xấu đi, thực lực bị tổn thất nặng nề, rất có thể sẽ trở thành phụ thuộc của Ninh gia. Bên ngoài Hòa Thị Sơn, Thẩm Linh Thù và Chu Huyền Tích cũng biết được kết quả của trận chiến này. Hòa Tinh Vạn Năm cuối cùng đã rơi vào tay của Ninh Tiểu Phạm. Ninh Chuyết không hổ là ứng kiếp chi tử, khi số mạnh mẽ như vậy thật khiến người ta phải sợ hãi khán phục. Thẩm Linh Thù thở than một tiếng. Chu Huyền Tích trầm ngâm nói, mong vị cuối cùng cũng vẫn đạt được mục đích. Chu gia mất đi một tu sĩ kim đan, thực lực của chúng ta ở trong Hòa Thị Tiên Thành đã suy yếu đi rất nhiều. Sau này Ninh gia mới là thế lực chủ yếu ngăn cản Mông Vị, xem ra chúng ta cần phải tăng cường hỗ trợ cho Ninh gia. Thẩm Linh Thù gật đầu đồng ý, mỉm cười nói, ta vừa mới tăng thêm khí số cho Ninh Tiểu Phạm, hắn đã nhận được sự trợ giúp của chúng ta, coi như là chuyện đương nhiên. Không nói tới những chuyện khác, chỉ riêng chuyện ở Vạn Dược Môn, Ninh gia chính là đồng minh thân thiết của Chu gia ta. Ai, nếu Ninh Chuyết không phải là ứng kiếp chi tử thì chúng ta sẽ hành động thuận tiện hơn nhiều. Sau khi trao đổi một hồi, hai người ẩn giấu thân hình, lặng lẽ tiến đến gần Hòa Thị Tiên Thành. Ở Lưỡng Chu Quốc, Thương Lâm Tiên Thành, Tam Tướng Doanh, tọa kỵ của Lưu Nhĩ đột nhiên mất đà, dẫm phải một cái hố đất. Lưu Nhĩ đồng dốc toàn lực luyện binh, bất ngờ không kịp đề phòng, theo tọa kỵ ngã xuống đất, y cũng bị lộn nhào một cái. Mặc dù Lưu Nhĩ nhanh chóng đứng dậy, nhưng vẫn gây ra tiếng động khá lớn, khiến các tướng sĩ vây quanh xem xét. Đại ca, huynh không sao chứ? Trường Hắc là người đầu tiên chạy tới, lo lắng hỏi han. Ta không sao. Lưu Nhĩ lắc đầu, cau mày nhìn xuống đất. Quan Hồng cũng thúc ngựa chạy tới, sau khi quan sát hiện trường, thở phào nhẹ nhõm. Là do mặt đất có một cái hố, vừa vặn bị vó ngựa dẫm phải. Lưu Nhĩ luyện binh trong thời gian dài, phối hợp với binh sĩ, không ngừng huấn luyện chiến trận, khiến cho tọa kỵ kiệt sức. Sau khi dẫm phải hố đất thì liền ngã xuống. Lưu Nhĩ bị ngã theo là vì đang tập trung tinh thần vào việc tổ chức chiến trận, nên phản ứng hơi chậm. Y vỗ vỗ áo giáp, kéo bảo mã của mình dậy, leo lên lưng ngựa một lần nữa, tiếp tục luyện binh. Sau khi ra lệnh một tiếng, Tam Tướng Doanh đã bắt đầu huấn luyện. Lưu Nhĩ vẫn luôn cau mày, cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thiếu đi thứ gì đó. Loại cảm giác bất an này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Mộc Lan dùng vũ lực ép buộc Ninh Chuyết phải song tu cùng với mình? Quân sư cũng vậy, ngày nào cũng rời khỏi doanh địa, chẳng thấy bóng dáng đâu. Ai, nếu như trước đây ta đồng ý cho hắn danh ngạch thì bây giờ hắn đã ở đây thao diễn đám cơ quan sĩ tốt của hắn rồi. Ninh Chuyết đã tiến vào bên trong cơ quan Du Long. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thẳng lưng, không còn nằm úp trên mặt bàn nữa. Trên bàn trước mặt chồng chất bản vẽ, trên đó đều là các loại kết cấu cơ quan. Ở Thương Lâm Tiên Thành, khách quý xin ngài đi thông thả. Tiểu nhị trong tiệm cung kính tiễn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết ung dung bước ra từ toàn thư lâu. Hắn vừa mới vào bên trong toàn thư lâu để lựa chọn công pháp cho Mông Dạ Hổ. Linh tính của Mộc Giao Hồ còn cao hơn cả Viên Đại Thắng, có thể tu luyện công pháp. Lần này Ninh Tuyết đã cẩn thận lựa chọn, cuối cùng cũng chọn ra được một bộ công pháp phù hợp với nó. Bộ công pháp này có liên quan mật thiết tới thiên tư của Mộc Giao Hồ, tên là Dạ Hành Thứ Bối Đồ. Trở về bên trong Vạn Lý Du Long, Ninh Tuyết liền vùi đầu thiết kế cơ quan thân thể cho Mộc Giao Hồ. Trong tất cả các bản thảo thiết kế, Mộc Giao Hồ đều là đầu hổ thân người, cố gắng phối hợp với linh tính, khôi phục lại hình dáng ban đầu của nó. Ninh Tuyết chủ yếu dựa vào thiên phú Dạ Ảnh Âm Sát của nó để thiết kế cơ quan thân thể. Về phương diện vật liệu, Quy Ảnh Trúc là thích hợp nhất, dù sao thì nó vốn là vật tương sinh với Dạ Ảnh Âm Sát. Nhưng Quy Ảnh Trúc trong tay Ninh Tuyết không nhiều, hơn nữa loại bảo tài này cũng khá hiếm thấy, hắn sẽ không sử dụng ngay bây giờ. Ninh Tuyết đã quyết định từ trước sẽ sử dụng các loại bảo tài khác trước, để đến khi thời cơ thích hợp rồi mới tính tiếp. Hắn không hiểu biết nhiều về Dạ Ảnh Âm Sát, hơn nữa công pháp của Mộc Dạ Hồ chọn là Dạ Hành Thứ Bối Đồ cũng không liên quan tới ngũ hành. Ninh Tuyết suy nghĩ rất lâu tới mức đầu óc choáng váng. Một phương án đã lấy Quỷ Ảnh Phù làm chủ đạo, mỗi khi Mộc Dạ Hồ thi triển thiên phú Dạ Ảnh Âm Sát thì sẽ kích hoạt Quỷ Ảnh Phù tạo thành vô số quỷ ảnh đen kịt, trong nháy mắt hình thành một đội quân mấy chục người, có thể lấy nhiều đánh ít, à không, nên gọi là thi triển chính nghĩa để vây công. Phương án thứ hai là sử dụng các bộ kiện cơ quan thay đổi hình dáng của Dạ Ảnh Âm Sát, biến thành sát khí ngập trời ăn mòn kẻ địch, tạo ra ảo giác về thị giác và tinh thần cho đối phương, khiến chúng phân biệt không rõ thực hư. Phương án thứ ba là bố trí đạo trận lên người của Mông Dạ Hổ, một khi được kích hoạt có thể tạo thành hàng vạn lưỡi đao lăng trì địch nhân cho đến chết. Phương án thứ tư là phát huy tối đa Dạ Hành Thứ Bối Đồ, trang bị cho Mông Dạ Hổ một bộ kiện linh kiện cơ quan, giúp nó tăng tốc độ gấp bội trong hoàn cảnh âm u, né tránh như quỷ, khiến đối phương không thể nắm bắt được. Phương án thứ năm là bố trí U Minh Trói Hồn Trận, lấy trận pháp này làm hạch tâm, phối hợp với Dạ Ảnh Âm Sát trói buộc hồn phách của kẻ địch. Khi số lượng hồn phách bị trói buộc tăng lên, chiến lược của Mông Dạ Hổ cũng sẽ tăng theo. Phương án thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, Ninh Chuyết nghĩ ra hơn 20 phương án, đến mức đầu óc quay cuồng, nhất thời khó mà quyết định, không biết nên chọn cái nào. Nếu muốn thử nghiệm từng cái một thì không thực tế chút nào, tài chính trong tay hắn cũng không đủ để thực hiện những thí nghiệm xa xỉ như vậy, phải chọn ra một phương án phù hợp nhất mới được. Nhưng vấn đề nan giải nằm ở chỗ này, Ninh Tuyết cũng không biết phương án nào là phù hợp nhất. Hắn nói không tính, nhất định phải được kiểm chứng trên chiến trường thực tế mới có thể biết được đáp án của vấn đề này. Hắn thở dài một tiếng, đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng động tác này đã khiến hắn đụng phải bàn làm việc. Các bản thiết kế rơi la tả đầy trên mặt đất, Ninh Tuyết cúi xuống định nhặt lên thì đột nhiên khựng lại, bởi vì hắn nhìn thấy 5-6 bản vẽ rơi trên mặt đất, vừa vặn tạo thành hình dáng hoàn chỉnh của Mông Dạ Hồ. Quan trọng hơn là sau khi tính toán một phen, hắn nhận thấy phương án kết hợp này rất tốt, có khả năng thành công rất cao. Thật sự là gặp may mắn. Ninh Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy phương án này rất ưu việt, hắn lập tức quyết định dùng phương án này đi. Hắn hành động nhanh chóng, lập tức bay ra khỏi cơ quan Du Long, đến các khu chợ, cửa hàng lớn nhỏ trong Thương Lâm Thiên Thành để mua sắm, tiêu tốn một lượng lớn linh thạch để đổi lấy những bảo tài mà mình cần. Phải cảm ơn trận đại chiến này, Thương Lâm Thiên Thành được xây dựng thành hậu phường vững chắc nên mới có thể mua được những thứ mình cần ở đây. Nếu là Thương Lâm Thiên Thành trước kia, chắc chắn sẽ không có nhiều loại bảo tài như vậy. Trong lúc Ninh Tuyết đang cố gắng vì Mông Dạ Hồ, Tô Linh Đồng đang nằm ở trong Thái Tức Linh Khả buồn chán tới phát điên. Pháp môn tu luyện này tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng có một điểm khiến ta cực kỳ bất mãn, thật quá là nhàm chán. Tô Linh Đồng cảm thấy quá buồn chán, không chịu đựng được nữa, bắt đầu vận chuyển tinh huyết lung tung, muốn hỗ trợ cho thiền sinh địa dưỡng Thái Tức Đại Pháp. Kết quả tinh huyết trong cơ thể của y chạy loạn, khiến y lập tức bị thương, nội tạng tổn thương, trong cơ thể bắt đầu xuất huyết ồ ạt. Hỏng bét, không ổn rồi, Tiểu Chuyết đâu, mau cứu ta với. Máu trào ngược lên, lập tức chặn nghẽn miệng mũi của Tô Linh Đồng. Y dần dần nghe thở. Ngay lúc này, đột nhiên linh quang lóe lên, đã sinh ra lĩnh ngộ sâu sắc hơn về thiên sinh địa dưỡng Thái Tức Đại Pháp. Thì ra là vậy. Tô Linh Đồng mừng rỡ như điên, có cảm giác như vừa mới bừng tỉnh, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng vì đã giác ngộ. Sau đó một khắc, kinh văn của thiên sinh địa dưỡng Thái Tức Đại Pháp tỏa ra hào quang rực rỡ hơn. Tô Linh Đồng không chỉ biến nguy thành an, mà hiệu quả tu luyện còn tăng lên gấp bội. Ninh Tuyết lựa chọn xong bảo tài, cũng không tự mình luyện chế, mà lại đi tìm Kim Lợi một lần nữa. Hắn muốn nhờ Kim Lợi hỗ trợ xử lý những bảo tài này và chế tạo một số bộ phận cơ quan. Kim Lợi cười lớn: Ninh tiểu hữu, người đến thật đúng lúc. Vương đồ đã phái mấy vị tu sĩ luyện khí đến hỗ trợ ta. Bọn họ vừa đến hôm qua, hôm nay đang định đến chỗ ta luyện khí. Người cứ nói yêu cầu của người cho bọn họ nghe. Tuy năng lực của những người này không bằng ta, nhưng chắc chắn có thể giúp người hoàn thành việc này. Ninh Chuyết chắp tay cảm tạ, đồng thời tặng một phần bảo tài cho Kim Lợi xem như tạ lễ. Kim Lợi cười lớn, hưng phấn vỗ bả vai Ninh Chuyết. Ninh Chuyết tiểu hữu, người thật khách khí, để người tốn kém rồi. Kẻ nào chịu chi thì kẻ đó được người ta hoan nghênh. Có thuộc hạ của Kim Lợi tương trợ, Ninh Chuyết đến tối đã có được toàn bộ bán thành phẩm. Người đồng lực lớn, nếu chỉ có một mình ta thì ít nhất cũng phải mất nửa năm mới đạt được tới mức này. Chương 160, U ảnh phong nhật dạ hồ. Mộc Dạ Hồ coi Ninh Chuyết là phụ thân của mình, dâng lên lòng trung thành tuyệt đối. Ninh Chuyết cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng sắc mặt không đổi, khẽ gật đầu đứng dậy nói chuyện. Mộc Dạ Hồ đứng dậy, Ninh Chuyết cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng rực, đã bán đứng tâm tình của hắn lúc này. Hai mắt của hắn sáng ngời, khó giấu sự hưng phấn trong lòng, bắt đầu quan sát tỉ mỉ Mộc Dạ Hồ từ trên xuống dưới. Mộc Dạ Hồ thân cao 8 thước, đầu hổ thân người, toàn thân đen kịt, xen lẫn vài vệt sáng bạc lấp lánh, ánh lên vẻ sáng bóng của kim loại. Toàn bộ cơ quan thân thể to lớn hùng trắng lại toát ra vẻ âm tàn bá đạo. Trên đầu hổ có một đôi cơ quan bộ kiện tên là âm sát huyền đồng, chuyên kết hợp với âm sát khí để tạo ra áp bách với tinh thần cực mạnh, khiến cho địch nhân không kìm được sợ hãi, kinh hoàng. Thân hổ được bao phủ bởi một tầng cơ quan lân giáp tên là ảnh bi điệp giáp, gồm 3 lớp. Một khi mở ra toàn bộ, nó có thể bao trùm toàn thân chỉ trong khoảnh khắc. Mở ra 2 lớp có thể che phủ đến chỗ đầu gối, gấp lại thì nó trở thành giáp nửa người, chỉ che phần thân trên. 2 tay vẫn để trần, trên mu bàn tay, mu bàn chân của Mộc Dạ Hồ đều được giấu cơ quan bộ kiện tên là U Lục Trảo. U Lục Trảo cực kỳ sắc bén, nhưng không để lộ ra ngoài một chút nào, âm u mờ tối. Phần đuôi của nó là cơ quan trăm lưỡi đào, đã giấu đi mũi nhọn. Về trong phần đuôi hồ có trận pháp chữ vật, cất giấu hàng trăm lưỡi đào. Một khi được kích hoạt, có thể tạo thành cơn bão lưỡi đào, lực sát thương trên diện rộng cực lớn, khiến cho đối phương có lòng phòng bị. Ngoài những cơ quan bộ kiện này ra, Mộc Dạ Hồ còn có các trận pháp U Minh Phược Hồn Trận, Nguyên Liêu Quy Dẫn Trận. Các loại phù lục bao gồm Quy Ảnh Phù, Dạ Hành Phù, Âm Sát Phù, Hắc Phong Phù, Mê Vụ Phù. U Ảnh Phong Nhận Dạ Hồ. Thiết kế cơ quan khôi lỗi này là do Ninh Chuyết tự mình phác thảo ra, là kết quả của sự kết hợp ngẫu nhiên giữa nhiều phương án. Thoạt nhìn thì có vẻ qua loa, nhưng Ninh Chuyết càng quan sát kỹ thì lại cảm thấy thiết kế này vô cùng hoàn hảo. Rất hiển nhiên, bộ cơ quan thân thể này của Mộc Dạ Hồ sở trường về ẩn nấp, tiềm hành, tấn công. Nó thiếu pháp lực trì, cho nên chiến lực chỉ mang tính bộc phát, khó có thể duy trì lâu dài. Tuy có ảnh bị điệp giáp hộ thân, nhưng vẫn khó che giấu điểm yếu về phương diện phòng ngự của nó. Nhìn chung mà nói, Mộc Dạ Hồ là cơ quan nhân ngẫu có sức tấn công mạnh, phòng ngự yếu, sở trường ẩn nấp và tiềm hành. Bởi vì Ninh Chuyết sử dụng vật liệu rất tốt, nên chiến lược của U Minh Phong Nhật thuộc cấp kim đan. Ninh Chuyết quan sát một lúc, hài lòng gật đầu, liền lấy ra bức Dạ Hành thứ bối đồ mua được với giá cao đưa cho Mộc Dạ Hồ. Người hãy lĩnh ngộ cho thật tốt, cố gắng sớm ngày luyện thành công pháp này. Ninh Chuyết dặn dò như vậy. Tuần mệnh phụ thần. Mộc Dạ Hồ lại quỳ một gối xuống, chắp tay cào quá đầu, vô cùng cung kính nhận lấy họa quyền. Mộc Dạ Hồ lui sang một bên, chuyên tâm lĩnh hội môn công pháp nọ. Ninh Chuyết bắt đầu luyện chế phân thần kính. Trong lúc cả hai đều vui đầu bận rộn, thời gian vội vàng trôi qua. Ở Nam Độ Quốc, Dung Nham Tiên Thành, phần già Ninh Thị. Độc Tý Tượng, người đã luyện xong bộ giáp trụ ta cần chưa? Ninh Trầm bước vào luyện khí thất, đã lập tức cảm nhận được một cột nhiệt lượng cuồn cuộn vào mặt, bao phủ lấy gã, khiến tóc mai của gã xoăn tít. Độc Tý Tượng vốn là luyện khí sư đứng đầu chợ đen, này đã trở thành khách khanh quan trọng của phân gia Ninh Thị. Dù có quyền cao chức trọng như vậy, nhưng khi thấy Ninh Trầm, y vẫn không dám lơ là. Thân phận của Ninh Trầm tuy không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại là đồng môn của tộc trưởng phân gia Ninh Chuyết, lại rất được nhiều người sau tin tưởng. Độc Tý Tượng gạt ra một nụ cười nói: Trọng công tử, người đến thật đúng lúc, ta đang định sai người gọi người đến nhỏ máu tế luyện cho bộ giáp sắp ra lò đây. Ninh Trầm mỉm cười, thôi động thuật pháp bảo vệ bản thân, chống lại sóng nhiệt nóng bỏng ở ngoại giới. Sau đó mới đi tới bên cạnh Độc Tý Tượng, nhìn về phía một tòa trận pháp khổng lồ. Trung tâm của trận pháp chính là điệu hỏa, được dẫn từ sâu trong Hỏa Thị Sơn đến đây. Ninh Trầm đứng trước lò luyện, làm theo lời chỉ điểm của Độc Tý Tượng, ngưng tụ tinh huyết bắn vào bên trong lò. Sau một khắc, lò luyện chấn động mạnh, phát ra tiếng kim loại va chạm. Sắc mặt của Độc Tý Tượng lập tức biến đổi, trở nên khẩn trương hơn nhiều, bởi vì đây không phải là hiện tượng bình thường. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh lục như đom đóm bay ra, hướng về phía Ninh Trầm. Ninh Trầm có chút do dự, lùi lại một bước. Độc Tý Tượng cười lớn, lông mày lập tức giãn ra. Hóa ra là Ngọc Tinh, thật dọa cho tác giật mình. Trầm công tử, ngươi thật may mắn. Ninh Trầm cũng lộ ra nét vui mừng, chủ động đưa tay đón lấy Ngọc Tinh, đặt trong lòng bàn tay mình cẩn thận quan sát. Ngọc Tinh, đúng như tên gọi, là tinh hoa của Ngọc. Nó sau khi rơi vào trong tay của Ninh Trầm, hào quang chợt biến mất, hóa thành một viên ngọc màu xanh nhạt, rất nhỏ. Bất kỳ vật nào có chất ngọc đều có thể sinh ra Ngọc Tinh. Trầm công tử, vật liệu chính của bộ giáp này là ngọc nhuận huyền cương, không ngờ lại có một viên ngọc tinh ẩn giấu bên trong. Ngọc Tinh rất giỏi ẩn nấp, ta đã luyện khối ngọc nhuận huyền cương này thành bộ giáp, mà nó vẫn còn trốn ở trong. Vừa rồi ngươi dùng tinh huyết để luyện hóa bộ giáp, cũng tiện thể luyện hóa nó, cho nên nó mới hiện ra. Độc Tý Tượng vừa nói vừa không ngừng phát ra tiếng chật chật. Ninh Trầm vô cùng mừng rỡ. Ngọc Tinh vốn có rất nhiều công dụng. Đầu tiên nó có thể giúp tu sĩ hấp thu linh khí từ bên ngoài, sau đó chuyển hóa và tinh luyện, tạo ra linh lực tinh khiết, ôn hòa, truyền cho bản thân tu sĩ. Cỗ linh lực này không chỉ giúp tu sĩ tu luyện, giúp tích lũy pháp lực bản thân, mà còn có thể giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục pháp lực trong chiến đấu. Ngọc Tinh còn có thể dùng linh khí dự trữ của bản thân để tạo ra một lớp phòng hộ cường đại vào thời khắc mấu chốt, bảo vệ chủ nhân. Lớp phòng hộ này có thể chống lại binh khí, pháp thuật, đồng thời bảo vệ thần hồn tu sĩ, chống lại thần thức công kích. Nếu như Ngọc Tinh sinh ra linh trí, nó còn có thể hóa hình, trở thành một hình thái sinh mệnh riêng biệt, hỗ trợ tu sĩ chiến đấu. Tuy viên Ngọc Tinh trong tay của Ninh Trầm chưa thai nghén ra linh trí, nhưng nó vẫn luôn ẩn nấp để tránh bị tổn hại, chứng tỏ nó cũng đã sắp ngưng tụ ra linh trí rồi. Ở Vạn Dược Môn, Tiểu Tranh Phong, mọi người đang quan chiến. Trận đấu của Ninh Dũng đã tới hồi gay cấn, đối thủ của gã tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Phân thân thành ba, mỗi phân thân đều giống hệt như thật, khiến người ta khó lòng phân biệt. Ba phân thân lúc tấn công Ninh Dũng đồng thanh phát ra tiếng nói: Ninh Dũng, nếu người có thể nhìn ra chân thân của ta, ta sẽ chắp tay nhận thua. Ninh Dũng nghiến răng. Gã không thể nhìn ra được, hiện tại gã cũng đã sức cùng lực kiệt, không còn sức để phòng ngự chu toàn, chỉ có thể đánh cược một phen, nếu đánh trúng mới có cơ hội tiếp tục chiến đấu. Ninh Dũng lộ ra thần sắc giận dữ, chọn đại một bộ phân thân trong đó, dồn toàn bộ lực lượng tấn công. Đối thủ của gã bị đánh trúng, nhanh chóng lùi lại phía sau, hai phân thân còn lại cũng vì vậy mà tiêu tán. Đối thủ nhau cặp mắt cười lạnh. Lại nào. Thân thể của gã nhoáng lên một cái, lại phân thành ba, lao về phía Ninh Dũng. Ninh Dũng cắn răng tiếp tục đoán mò, dốc hết sức lực còn lại. Đối thủ lảo đảo lùi lại mấy bước, miệng phun ra máu tươi, trừng mắt nhìn Ninh Dũng, gã gầm lên. Lại nữa. Lần thứ ba Ninh Dũng lại đoán đúng, đánh cho đối thủ ngã xuống đất, dãy giụa một lúc rồi bất tỉnh. Ninh Dũng thắng. Ninh Dũng nhìn hai tay của mình, vẻ mặt khó có thể tin. Ta vậy mà lại đoán trúng ba lần liên tiếp. Những người xung quanh quan chiến thì bàn tán xôn xao. Không ngờ tiên gia hỏa Ninh Dũng này lại có thể nhìn thấu tam bảo phân thân thuật. Tam bảo phân thân thuật này lợi dụng tinh khí thần của tu sĩ để tạo ra phân thân cực kỳ giống thật. Ninh Dũng nhìn như không dùng thủ đoạn gì mà lại trực tiếp đoán trúng. Sao hắn có thể không dùng thủ đoạn chứ? Chỉ là chúng ta không nhìn ra mà thôi. Các ngươi phải biết, Ninh Dũng là do Ninh Tuyết phái tới tận nơi này, là đồng môn của Ninh Tuyết, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Đừng thấy hắn ngày thường lá hết ẩm ĩ, thực ra chúng ta đều bị hắn lừa đấy. Cái này lòng dạ thâm sâu, lúc mới khải chiến cố tình giả vờ không nhìn ra tam bảo phân thân thuật, lừa gạt tất cả chúng ta. Hãy nghĩ đến Ninh Tuyết mà xem, nếu hắn đã được Ninh Tuyết phái đến, thì sao có thể chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu chứ? Nương theo tiếng bàn luận, mọi người bắt đầu nhìn Ninh Dũng với ánh mắt khác xưa. Bấy giờ Ninh Dũng mới kịp phản ứng lại, giơ ngón tay hô lớn. Ta thắng rồi, thắng rồi. Bầu không khí trong khoảnh khắc này trở nên sôi động hẳn lên, tiếng chúc mừng vang lên như sóng vỗ. Ninh Dũng hưng phấn tới mức cả khuôn mặt đỏ bừng, gã rất thích hoàn cảnh cạnh tranh như thế này. Tộc trưởng đại nhân quả nhiên anh minh, quá hiểu ta, an bài ta tới nơi này. Ta yêu nơi đây, ta yêu nơi đây quá. Ninh Dũng âm thầm cảm thấy vui sướng, thế nhưng may mắn của gã không qua mắt được tất cả mọi người, trong đó có hai nữ tu. Lâm San San dùng thần thức truyền âm. Gia hỏa Ninh Dũng này đúng là may mắn thật, vậy mà đoán trúng ba lần liên tiếp. Hoa cô tử âm thầm đáp, đồng môn của Ninh Chuyết công tử đương nhiên cũng dính lấy chút ánh sáng của Ninh Chuyết công tử, dù chỉ là một chút hào quang le lói, cũng đủ để Ninh Dũng chiến thánh được cường đề. Nghe Hoa Cô Tử sùng bái Ninh Chuyết lại tỏ ra thân thiết với hắn như vậy, Lâm San San không khỏi bực bội trong lòng. Nàng lại truyền âm một lần nữa: thiệt thòi tới được Ninh Chuyết nhờ vả, phải chiếu cố Ninh Dũng một chút. Hiện tại Ninh Dũng đã thắng, ta lại cảm thấy vô cùng ngứa tay, muốn tìm cái luận bàn một phen. Hoa Cô Tử phát ra tiếng lầm bầm quái dị, không sợ hãi chút nào, âm thầm hồi đáp: người lại muốn bị ta đánh cho te tua, lột sạch y phục sao? Ta sẽ thỏa mãn người. Khóe mắt của Lâm San San có chút co giật, lạnh lùng nói: một trận trước đó hình như là ngươi bị ta đánh cho sụt lơi trên mặt đất, kêu la thảm thiết thì phải. Sắc mặt của Hoa Cô Tử lập tức xa dầm, lặng lẽ rời đi trong bóng tối. Lâm San San đuổi theo nàng, nhanh chóng đến diễn võ trường gần nhất. Giống như mấy chục trận luận bàn trước đó, hai người sẽ không dừng tay nếu chưa đánh tới tinh bù lực tẫn. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy ngày sau, ở Nam Đậu Quốc, Hòa Thị Tiên Thành, Lâm Bất Phàm chính thức cáo biệt với Ninh Tiểu Phạm. Ninh gia tổ chức tiệc tiễn đưa Lâm Bất Phàm rất long trọng, thành thế rất lớn. Mấy ngày nay, chuyện được người dân trong thành bàn tán nhiều nhất chính là việc này. Không ngờ Ninh gia vậy mà có thể mời được một vị tu sĩ nguyên anh đến trợ giúp. Lần này vây giết Hòa Tinh Bản Năm, công lao của Lâm Bất Phàm tuyệt đối không nhỏ. Có một vị đại nhân và Lâm Bất Phàm đại nhân liên thủ, mà vẫn phải hy sinh một vị lão tổ kim đan của Chu gia. Như vậy xem ra, may mà có Lâm Bất Phàm đến tiếp viện, nếu không Hòa Tinh Vạn Năm có thể đã chạy thoát, gây họa cho Hòa Thị Tiên Thành chúng ta. Thế cục trong thời gian gần đây thay đổi quá nhanh, không ngờ trong ba đại gia tộc của Tiên Thành, Trịnh gia đã bị diệt vong, tàn dư đều rời khỏi thành, Chu gia tổn thất một vị lão tổ, suy yếu vô cùng rõ rệt. Ninh gia có ngoại viện cấp bậc nguyên anh cường đại, Vân gia lại chiếm cứ địa bàn của Trịnh gia, đã trở thành đại tộc tu chân đứng đầu Tiên Thành. Những tin tức liên quan tới trận chiến với Hòa Tinh Vạn Năm đều do Ninh gia tung ra, quả nhiên danh tiếng của Ninh gia tăng lên rất nhiều. Ninh huynh đệ hoan nghênh người tới Vạn Dược Môn làm khách. Trước khi rời đi, Lâm Bất Phàm cao giọng nói lớn, âm thanh vang vọng khắp Tiên Thành, thể hiện rõ sự quan tâm của Vạn Dược Môn với Ninh gia. Hương vị ngồi ngay ngắn trong dung nham tiên cung nghe vậy liền phát ra một tiếng hừ lạnh. Ninh Tiểu Phạm âm thầm truyền âm: Lâm đại nhân, xin ngài hãy mau chóng giao Hòa Tinh Vạn Năm và số ngọc cương trọng giáp này cho Ninh Chuyết, nó đã gửi thư thúc giục chuyện này, xem ra bên đó rất cần. Lâm Bất Phàm hừ một tiếng, tỏ vẻ không vui: một tên tiểu bối trúc cơ của gia tộc vậy mà dám sai khiến bậc trưởng bối giống như ngươi, nó thật là không biết trên dưới mà. Nếu không phải linh tính của Hòa Tinh Vạn Năm quá mạnh, cần ta phải tự mình hộ tống, ta cũng chẳng thèm đi một chuyến này. Ninh Tiểu Phàm cúi đầu thi lễ thật sâu với đối phương, lại một lần nữa nhờ vả. Lâm Bất Phàm khẽ gật đầu, tung người bay lên trời cao. Tốc độ của ông ta rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Mà trong khu rừng ở phụ cận Hòa Thị Sơn, đưa mắt nhìn Lâm Bất Phàm bay đi, Chu Huyền Tích lập tức quay sang Thẩm Linh Thủ. Vừa rồi ý định lặng lẽ đuổi theo Lâm Bất Phàm, nhờ đối phương gửi một bức thư cho Ninh Chuyết, nhưng bị Thẩm Linh Thủ ngăn. Thẩm Linh Thủ nói: ta vừa rồi quan linh xúc động, liền sinh ra dự cảm huyền diệu, bèn nhanh chóng bói toán một quẻ. Quẻ tượng cho thấy tốt nhất đừng gửi bức thư này, sau đó nó sẽ có tác dụng lớn. Ồ, cụ thể như thế nào? Thẩm Linh Thủ xua tay: không thể nói, không thể nói. Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm bức thư trong tay. Hạ quan quen biết bản ý của Ninh Chuyết, vì nó muốn cứu mẫu thân của mình, không để ý tới an nguy của tính mệnh, lấy tu vi trúc cơ buôn bạc khắp nơi, bức thư này rất quan trọng với nó. Kính xin Thẩm đại nhân nói rõ, bằng không ta sẽ không tin ngài, chỉ với một câu nói đơn giản như vậy. Thẩm Linh Thủ mỉm cười: Chu Huyền Tích, người lại một lần nữa lên tiếng bênh vực cho Ninh Chuyết. Chu Huyền Tích nhún vai, vẻ mặt thản nhiên: hạ quan từ trước tới nay luôn kính trọng người trung hiếu, Ninh Chuyết chính là người như vậy, giúp nó là xuất phát từ bản tâm của ta. Thẩm Linh Thủ lại mỉm cười một lần nữa: nếu người muốn giúp nó, vậy hãy đi về phía bắc, đến Thiên Phong Lâm. Chu Huyền Tích trừng mắt, vẻ mặt như muốn nói: người đang nói nhảm cái gì vậy, ngươi tưởng ta ngu sao? Ninh Chuyết là ứng kiếp chi tử, ta giúp nó thế vậy là đủ rồi, muốn ta đến gần nó, đánh chết ta cũng không đi. Thẩm Linh Thủ gật đầu, nhìn Chu Huyền Tích với vẻ trăn trọc: đánh chết ngươi thì ngươi không đi được, nhưng nếu là thánh chỉ thì sao? Chu Huyền Tích lập tức cảm thấy bất an. Thánh chỉ gì? Thẩm Linh Thủ đưa tay chỉ về phía xa, liền thấy đang có một tu sĩ bay tới, vừa nhìn thấy Chu Huyền Tích đã mừng rỡ, dùng thần thức truyền âm nói: thần bộ đại nhân, rốt cuộc cũng tìm được ngài rồi. Vương đồ có chỉ triệu ngài đến biên ải, Đại chiến giữa Thiên Phong Lâm và Lưỡng Chu Quốc sắp nổ ra, ngài cần nhanh chóng đến trấn thủ, tùy thời nghe lệnh, phối hợp tác chiến với thế lực mà nước ta cài vào Thiên Phong Lâm. Chu Huyền Tích nhất thời thất thanh. Cái gì? Một lát sau, Chu Huyền Tích đứng từ dưới đất dậy, sau khi tạ ơn sứ giả Vương Đô, nhìn thánh chỉ đã nhận trên tay, lông mày y nhíu chặt, trên mặt mũi tràn đầy vẻ chua xót. Thẩm đại nhân, ngài đã tính được chuyện này, sao không báo trước cho hạ quan, để ta tránh đi một cọc phiền phức này. Chu Huyền Tích nhìn Thẩm Linh Thù để oán trách. Thẩm Linh Thù mỉm cười. Đây không phải là ta tính được, mà là ta tiến cử ngươi. Cái gì? Chu Huyền Tích trừng mắt. Ngài, vì sao ngài lại hãm hại hạ quan như vậy? Thẩm Linh Thù vỗ vỗ bả vai của y. Nếu ngươi không đi thì sẽ là ta đi. Mạng của ngươi cứng hơn ta nhiều. Chẳng phải ngươi đang lo lắng cho Ninh Chuyết sao? Như vậy thích hợp lắm còn gì. Ninh Chuyết nhất thời cứng họng, bất đắc dĩ chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Linh Thù. Hết chương 160. Đạt tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.